Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng Lâm Trình này cũng không hề thẹn quá thành giận. Nhờ Mạn Mạn tận mắt thấy Lâm Trình ngay sau khi ăn một cái tát như trời giáng vào mặt, chỉ thấy anh hơi ngây người ra rồi lập tức nở nụ cười, tay vuốt ve mái tóc ngắn của cô ấy. Ái ái của anh, tính tình sao vẫn bướng bỉnh mà nóng nảy như ngày trước vậy? 3 năm, nếu dưỡng tóc dài thì bây giờ có lẽ đã dài hơn trước rất nhiều. Chỉ là mái tóc của cô thế nhưng vẫn ngắn ngủn như cũ. Tóc ngắn ngang tai gọn gàng năng động nhưng không hề mất đi nét duyên dáng đáng yêu của cô trước kia. Tay chạm vào từng sợi tóc của cô, sống mũi Lâm Trình chua xót. Ái ái, sao tóc vẫn ngắn thế này? Cô hận anh, hận anh. Cô vốn định để anh ra, nói thẳng cho anh biết hai người họ đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện của cô không phiền tới anh lo. Nhưng lời đến bên miệng rồi lại không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa nhìn vào chỗ má của anh vừa bị cô đánh đã hồng hồng, trong lòng cô lại cảm thấy đau âm ỉ. Nghĩ đoạn, cô ái cúi đầu xoay người muốn rời đi. Ai ngờ cô vừa mới định chuyển mình lại bị Lâm Trình túm eo bế lên. Nhìn theo Lâm Trình bế cô ái rời khỏi bữa tiệc, bầu không khí trong hội trường lại trở nên ồn ào náo nhiệt như trước. Chỉ là cô ái và Nhậm Ân Mạn nhìn qua đúng là có chút nét tương đồng. Ôi chà, thì ra Nhậm Ân Mạn cũng chỉ là một kẻ thế thân, thật là đáng thương. Bây giờ tình yêu đích thực của Trình Thiếu đã quay trở lại. Thế thân này chẳng mấy chốc mà bị đá vào lãnh cung nhỉ? Có người tiến đến trước mặt Nhậm Mạn Mạn, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Nhậm Mạn Mạn chỉ cười, cười thật quyến rũ đến mức tận cùng có thể. Thế thân, các người cũng để mắt đến tôi quá. Dù tôi có muốn làm thế thân, nhưng đáng tiếc là ngay cả làm thế thân cũng không có tư cách. Thế thân ít nhất cũng phải làm ấm giường. Thế nhưng tuy tôi và Trình Thiếu quen nhau 2 năm qua, nhưng Trình Thiếu ngay cả chạm vào tôi cũng chưa từng làm. Hay ra, tôi cũng thấy quá đủ, chỉ bằng gương mặt này của tôi cùng với người nào kia có một chút tương đồng, Trình Thiếu đã vì vậy mà nâng đỡ suốt 2 năm qua đấy. 2 năm, thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Mơ hồ nhớ lại cảnh tượng lần đầu cô gặp được anh, khi đó cô mới vào nghề, mặc dù đã ký kết với công ty, nhưng một mực không chịu để kẻ có tiền nâng đỡ, có đường vai diễn thì đều là những vai nhỏ chạy tới chạy lui, nếu muốn chen chân được vào giới giải trí hỗn độn này, đương nhiên phải biến mình trở nên thật nổi bật. Nhìn những người xung quanh cũng vào nghề cùng thời với cô, nhưng vì họ biết hạ mình theo những quy tắc ngầm kia mà nổi tiếng nhanh như diều gặp gió, cô cắn chặt răng đành phải liều mình sa chân theo guồng quay đó. Vừa lúc có một bộ phim điện ảnh lớn đang tuyển nữ diễn viên, vì thế cô chủ động gọi điện thoại cho đạo diễn, hy vọng ông ta cho mình một cơ hội. Tên đạo diễn đó liền hẹn cô đến câu lạc bộ đêm. Cô mặc một bộ váy trễ ngực một mình đến đó. Sau vài ly rượu rót ra, tên đạo diễn bắt đầu không an phận, động tay động chân với cô. Cô khẽ cắn môi nói với mình rằng xem như không có gì. Thế nhưng khi kẻ đó hôn lên môi mình, cô vẫn là chịu không nổi, cầm lấy ly rượu tạt thẳng vào mặt anh ta, rồi sau đó hốt hoảng tông cửa xông ra ngoài. Bị hắt rượu lên người, tên đó đương nhiên nổi điên, liều mạng đuổi theo. Cô vĩnh viễn không quên được ngày đó mình đã có bao nhiêu chật vật. Ngày lúc tên đạo diễn đó bắt được cô, hắn hung bạo túm tóc cô, đập đầu cô vào tường. Vừa đập, hắn vừa mắng làm kỳ nữ, còn muốn lập đền thờ. Vừa túm tóc, tên đạo diễn đó còn không ngừng xé rách váy trên người cô. Khi đó cô chỉ mới vừa vào nghề, không có nhiều tiền, quần áo chỉ là những món rẻ tiền, chất lượng vô cùng kém. Bị hắn mạnh tay kéo rách vài lần, đã thành từng mảnh vụn rơi là tả xuống dưới chân cô. Ngay trốn đông người qua lại, nhưng không một ai liến tiến tới giúp đỡ. Lần đầu tiên cô cảm giác được vô vọng đến thế nào. Tay hắn túm tóc, làm ra đầu cô đau đến tê dại. Cô nắm chặt nắm tay, những đầu khớp đã trở nên trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền tuyệt vọng, trong đầu cô chỉ nghĩ cứ như vậy mà chết đi. Cũng không biết qua bao lâu, cô đột nhiên cảm giác tên đạo diễn đó đứng dậy khỏi người mình. Cô mở mắt ra, chợt nhìn thấy Lâm Trình đang ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa cho cô một chiếc khăn tay nhẹ nhàng nói, không có việc gì, em lau mặt đi. Ngày đó lúc anh nói chuyện với cô, tuy rằng nét mặt không hề thay đổi, nhưng cô lại cảm nhận được vẻ ấm áp vô cùng từ sâu trong mắt anh. Nhận lấy chiếc khăn tay từ anh, cô chợt khóc không thành tiếng. Lúc cô còn đang nước mắt giàn giụa, bỗng nghe thấy anh nói tiếp, từ nay về sau tôi sẽ nâng đỡ em. Không ai lại vô duyên vô cớ đối xử với người khác tốt như vậy. Đàn ông nâng đỡ cho phụ nữ hẳn là có mục đích riêng của anh ta. Ngày đó Ninh Phi đưa cô đi đổi một bộ quần áo khác, đợi đến lúc được đưa đến gặp Lâm Trình, cô không nhịn được hỏi thẳng, anh nâng đỡ cho tôi là vì muốn tôi lên giường với anh phải không? Cô vừa dứt lời, liền thấy Lâm Trình cất giọng cười lớn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net